Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần đến nhà họ Hoắc đương nhiên không thể để hai tay trống không lại thêm lần này đến đó là để nhận lỗi. Sở Nguy Vân hạ quyết tâm, trực tiếp lấy ra hai bó cải thìa Sở Trần. Thôi được rồi, thế giới tinh tế mà cậu đang sinh sống này cái gì cũng tiện lợi, chỉ là hơi thiếu thực vật. Nơi này tài nguyên đất đai thiếu thốn, số lượng các loại hạt giống cây trồng ít ỏi. Lại thêm người biết nấu cơm càng hiếm thấy, nấu món ăn cũng hương vị bình thường, không khác dịch dinh dưỡng là bao. Đa số người để tiện lợi thì đều trực tiếp uống dịch dinh dưỡng, mặc dù mùi vị bình thường, nhưng ít nhiều gì cũng tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Dần già chẳng còn ai trồng cây nông nghiệp, giá cũng do đó mà tăng mạnh. Bây giờ chỉ có quý tộc mới tốn nhiều tiền nuôi người trồng rau. Hai bó cải thìa mà Sở Nguy Vân lấy ra cũng được coi là rất có thành ý. Sở Nguy Vân lái xe bay tư nhân, chờ Sở Trần đến nhà họ Hoắc. Ông chờ ở bên ngoài nhé, Sở Trần hỏi. Sở Nguy Vân bất mãn nhìn Sở Trần. Ông ta hơi bất mãn với cách xưng hô là ông của Sở Trần, lại thêm Sở Trần kêu ông ta chờ ở đây, nhất thời khiến ông ta có cảm giác như mình làm tài xế cho Sở Trần. Nhưng ông ta còn mong Sở Trần đi vào nhận tội nên không nói gì. Ừ, ba sẽ đỗ xe ở đây. Sở Trần mỉm cười. Vậy thì tôi đi vào đây. Sở Trần xách theo cải thìa, bấm chuông cửa. Người nhà họ Hoắc vừa thấy là Sở Trần liền cho cậu đi vào. Dì Phong, Sở Trần vừa vào nhà đã lập tức ngọt ngào chào hỏi. Phu nhân nhà họ Hoắc tên là Phong Như Vân, là bạn thân thiết của Giản Đại, mẹ Sở Trần. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ thân mật nên mới đồng ý hứa hôn từ bé. Sau này Giản Đại qua đời. Phong Như Vân cứ cảm thấy cái chết của bản thân có sự nhúng tay của Sở Nguy Vân, nhưng lại không điều tra được gì. Trong lòng vẫn căm hận Sở Nguy Vân, lại khinh thường bộ mặt tham lam của nhà họ Sở, cho nên hai nhà dần dần cắt đứt qua lại. Chẳng qua bây giờ Sở Trần đã đến tuổi, nên kết hôn, nhà họ Sở tìm tới cửa, Phong Như Vân mới nhớ tới chuyện hứa hôn từ bé. Tiểu Trần đến rồi đấy à, vẻ mặt Phong Như Vân ôn hòa cứ như thể hoàn toàn không biết tối hôm đính hôn. Sở Trần đã cắm sừng con trai Hoắc Lăng của mình. Sở Trần đưa cải thìa cho người hầu. Dì, cháu đến đây là muốn nói xin lỗi với dì. Thằng bé này, Phong Như Vân thở dài một tiếng, đi tới nắm tay Sở Trần. Chuyện của cháu với Hoắc Lăng, dì nghe cháu nói hết cái đã. Sở Trần ngắt lời Phong Như Vân. Vậy là dì cũng phát hiện rồi, cháu không có tình cảm gì với Hoắc Lăng. Bây giờ nhà họ Sở sốt ruột muốn cho cháu kết hôn với anh Hoắc Lăng hoàn toàn không phải là vì nghĩ cho cháu, mà là muốn chiếm lợi ích từ nhà họ Hoắc. Phong Như Vân sửng sốt, lúc trước người hầu báo với bà ta là Sở Trần đến, thực ra Phong Như Vân đã tưởng tượng rất nhiều lời nói mà con trai của bản thân sẽ nói, nhưng lại không ngờ Sở Trần sẽ vạch trần bộ mặt của nhà họ Sở, đứng về phía họ. Chung quy nói gì đi nữa, Sở Trần cũng là con trai của Sở Nguy Vân. Là người nhà họ Sở, nhưng bây giờ, Phong Như Vân hơi kinh ngạc, sao cháu lại nói như vậy, mắt Sở Trần ngấn lệ, dì Phong, sau khi mẹ cháu qua đời, cháu sống cuộc sống như thế nào, chắc dì cũng biết rồi đấy. Tiểu Tam với con riêng đều cưỡi lên đầu lên cổ cháu rồi, cháu không thể làm mất mặt mẹ cháu, là một kẻ nhu nhược mặc cho chúng bài bố được. Phong Như Vân lập tức mềm lòng, bà kéo cánh tay Sở Trần, mau ngồi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rót ly nước cho Tiểu Trần. Người hầu rót ly nước cho Sở Trần. Sở Trần cầm ly nước ấm áp, cố kìm nén nước mắt, cúi đầu nói. Dì, cháu thật sự không muốn bị người nhà họ Sở lợi dụng, càng không muốn liên lụy tới nhà dì. Thực ra mấy ngày trước, khi nhà họ Sở nhắc đến chuyện hứa hôn từ bé, cháu đã muốn đi tìm dì rồi, nhưng nhà họ Sở vẫn cấm cháu ra ngoài. Hôm đính hôn cháu cũng muốn nói rõ với nhà dì, nhưng không biết tại sao vừa lên xe đã mất ý thức, đến khi tỉnh lại thì xuất hiện trong khách sạn. Trước đó cháu chưa từng kể cho ai biết chuyện này, bởi vì cháu không tin những người khác, cháu chỉ tin dì chắc chắn sẽ không hại cháu nên mới dám kể cho dì nghe. Có điều chuyện đó không quan trọng, lần này cháu đến đây cũng là mượn cớ nói xin lỗi để ngừng vụ liên hôn này. Sở Trần thấp giọng nói. Xét hàng sức mạnh tinh thần của cháu chỉ có B, anh Hoắc Lăng lại là S, anh ấy rất xuất sắc, từ lâu cháu đã biết mình không xứng với anh ấy. Anh Hoắc Lăng cũng xứng đáng có được một người bạn đời tài giỏi hơn. Nếu mẹ cháu còn sống, hai nhà vẫn giao hảo, cháu với anh ấy có tình cảm trụ cột thì chuyện hứa hôn từ bé mới có thể giữ được. Chứ bây giờ, nhắc tới Giản Đại, trong mắt Sở Trần tràn đầy vẻ đau đớn. Vành mắt Phong Như Vân cũng đỏ hoe. Chẳng lẽ bà không biết hiện tại Sở Trần đang sống một cuộc sống thế nào hay sao? Mỗi lần nghe thấy Sở Trần lại làm chuyện xấu xa gì từ lời kể của người ngoài, nhớ tới trước kia Sở Trần ngoan ngoãn đáng yêu, Phong Như Vân biết ngay Sở Trần bị Sở Nguy Vân cố ý nuôi thành phế vật. Nhưng bà chỉ là người ngoài, mặc dù là bạn thân của Giản Đại, nhưng bây giờ Giản Đại đã qua đời, bà không có tư cách quản con trai của Sở Nguy Vân. Bây giờ nghe Sở Trần nói như vậy, trái tim bà lại quặn thắt, cảm thấy mình thật có lỗi với Giản Đại. Tiểu Trần, dì có thể giúp cháu được việc gì không? Phong Như Vân dịu dàng hỏi. Sở Trần ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo quyết tuyệt. Dì, cháu muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở, muốn lấy lại hết mọi thứ của mẹ cháu, một cắc cũng không cho Tiểu Tam hưởng sái. Ừ, dì ủng hộ cháu làm như vậy. Phong Như Vân gật đầu. Vậy trong lòng Tiểu Trần đã có kế hoạch gì chưa? Lúc này Sở Trần mới nở nụ cười ngại ngùng, vẻ mặt hơi xấu hổ, cảm kích nói. Dì Phong, mấy ngày nay cháu đã suy nghĩ rất nhiều, kế hoạch vẫn điều chỉnh, còn chưa hoàn thiện, nhưng cháu không muốn cho nhà họ Sở được thoải mái. Có lẽ vào thời điểm nào đó sẽ cần dì ra mặt giúp cháu. Nhưng dì yên tâm, cháu sẽ không liên lụy tới anh Hoắc Lăng, cũng sẽ không được đằng chân lân đằng đầu đâu. Nói gì mà được đằng chân lại lân đằng đầu chứ? Phong Như Vân vươn tay xoa đầu Sở Trần, đau lòng nói. Dì giúp được gì thì nhất định sẽ giúp cháu. Sở Trần, cảm ơn dì. Hai người ngồi ôn chuyện. Sở Trần bảo Sở Nguy Vân còn đang ở bên ngoài chờ mình, bèn đi ra cửa. Sau khi Sở Trần rời đi, Phong Như Vân lạnh lùng nói. A Lăng, mẹ đã bảo Sở Trần là một đứa bé ngoan, con cưới thằng bé chắc chắn sẽ không lỗ đâu, vậy mà con đã làm gì? Toàn tâm toàn ý chờ Văn Gia Ngọc của con hả? Cậu ta có gì tốt chứ? Đằng sau bình phong cách đó không xa. Từ khi Sở Trần bước vào nhà, Hoắc Lăng đã nằm trên ghế, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người. Anh ta nhớ lại nội dung vừa nghe thấy, khẽ híp mắt lại. Sở Trần này, đúng là khác hẳn những gì mà trước kia mình nghe đồn. Phong Như Vân lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tiểu Trần gặp ở khách sạn rõ ràng là có khác thường, sao vừa lên xe đã mất ý thức. Nếu thằng bé nói với mẹ thì mẹ không thể không quản chuyện này được. Con đi điều tra đi. Hoắc Lăng cười nhạo, trước kia chẳng phải đã sớm có tin đồn cậu ta thích chơi bời hay sao? Chẳng phải cậu ta, con còn nói nữa thử xem. Dưới ánh mắt đe dọa của Phong Như Vân, Hoắc Lăng ngậm miệng lại, không tình nguyện nói. Được rồi, con sẽ điều tra. Lúc đó nếu điều tra được kết quả không đúng như mẹ mong muốn thì mẹ đừng trút giận lên đầu con đấy. Sao rồi, ngoài cổng nhà họ Hoắc, Sở Nguy Vân nôn nóng hỏi Sở Trần. Vẻ mặt Sở Trần u ám, dì không chịu để yên. Sở Nguy Vân cả giận, còn không phải là do mày không biết điều à, sắp đính hôn rồi. Cho dù mày thích chơi thì không thể chờ đến khi chuyện đã xác định rồi hẵng đi chơi hả? Sở Trần thu hồi vẻ mặt khó chịu, cãi lại đúng lý hợp tình. Tôi không đi, ông cứ bảo tôi bị ốm, hoãn tiệc đính hôn chẳng phải là xong hay sao? Vậy mà lại dẫn theo cả đống người đi tìm tôi còn phải hỏi tại sao các ông tìm được tôi mới đúng đấy. À, mày làm sai mà còn có lý hả? Còn chất vấn ngược lại tao, mặc dù tức giận nhưng Sở Nguy Vân lại cau mày. Khi đó Sở Trần biến mất, người trong tiệc đính hôn đều sốt ruột, Sở chú bèn đề nghị dù gì đi nữa tiệc đính hôn cũng phải cử hành. Chỉ bằng dẫn theo mọi người đi tìm Sở Trần. Ý kiến này vừa lúc bị Hoắc Lăng đi ngang qua nghe thấy. Mỗi lần nhắc tới chuyện đính hôn với nhà họ Sở, vẻ mặt Hoắc Lăng đều không kiên nhẫn. Chắc chắn cậu ta ước gì Sở Trần xảy ra chuyện. Nghe vậy thì lập tức đồng ý, sai người điều tra tung tích của Sở Trần. Chẳng mấy chốc phát hiện Sở Trần thuê phòng trong một khách sạn. Nếu Sở chú không lắm miệng thì tốt rồi. Sở Nguy Vân hơi bực bội. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Sở Trần nói, khi đó dì Phong còn nhắc nhở tôi mấy câu, nói dù gì nhà họ Hoắc cũng đã khác xưa rồi, bây giờ nhà họ Sở là trèo cao, nếu không muốn bị người khác lời ra tiếng vào, sau này nhà họ Hoắc cũng có thể quang minh chính đại nâng đỡ nhà họ Sở thì tốt nhất là lấy ra chút thành ý cho người khác nhìn cái đã. Thành ý, Sở Nguy Vân trầm tư, đúng thế, hiện giờ nhà họ Sở ton hót mà lại không chịu mất mát, chắc chắn nhà họ Hoắc cũng tức giận. cảm thấy mình thiệt thòi. Lỡ sau này cho dù liên hôn, nhà họ Hoắc cũng không nhớ tình xưa, không muốn giúp nhà họ Sở thì hỏng bét. Hơn nữa, Sở Nguy Vân liếc Sở Trần, từ nhỏ ông ta nhìn đứa con trai này lớn lên, mặc dù gần đây Sở Trần hành xử hơi khác người, nhưng chưa bao giờ nói dối. Nếu Sở Trần đã nói thế thì chắc hẳn nhà họ Hoắc thật sự có ý kiến. Sở Nguy Vân trầm giọng, vậy thì lát nữa ba sẽ cho con một khoản tiền, con rảnh rỗi thì đi dạo phố với dì Phong của con nhiều một chút, chọn mua một ít hàng xa xỉ đắt tiền cho bà ấy. Sau đó ba sẽ tung tin tức này ra ngoài để mọi người biết không phải là chúng ta ton hót. Sở Trần cười híp mắt, được, cậu ngồi lên xe bay, lấy di động ra, không ngẩng đầu lên nói. Đưa tôi đến chung cư là được. Bàn tay đang cài đặt đích đến của Sở Nguy Vân siết chặt. Sở Trần thật sự coi mình là tài xế à? Ông ta đột nhiên hơi hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì sẽ không lái xe đưa thằng nhóc hỗn xược này đến đây rồi. Sở Trần không thèm quan tâm Sở Nguy Vân nghĩ như thế nào. Cậu đang gửi tin nhắn cho bạn thân Văn Hướng Dương. Sở Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử, cậu có ảnh chụp với phương thức liên lạc của soái ca nhà họ Lệ kia không? Văn Hướng Dương, rốt cuộc cậu định làm gì thế? Sở Trần tỉnh bơ tự khen mình, tôi muốn giới thiệu một người bạn trai chất lượng cho anh ấy. Văn Hướng Dương, tôi hiểu rồi, cậu muốn giới thiệu Sở chú cho anh ta chứ gì? Ha ha ha ha, cậu nham hiểm thật đấy, nhưng tôi thích, tôi có một người bạn rất thân với nhà họ Lệ, để tôi hỏi cậu ấy xem sao. Sở Trần, không lâu sau, Văn Hướng Dương gửi một bức ảnh cho cậu. Trong bức ảnh là một người đàn ông cao lớn ngồi trên xe lăn có vẻ ngột ngạt, cặp chân dài trông như không có chỗ để sắp đặt. Hiển nhiên anh ta mới tàn tật không lâu, cơ bắp còn chưa co rút, trông chẳng khác người thường là bao. Người đàn ông thoạt nhìn 26-27 tuổi, vai rộng eo hẹp, lưng thẳng tắp, khí chất cực kỳ tốt. Anh ta để đầu đinh, rõ ràng là kiểu tóc của tù nhân mà lại được khuôn mặt kia nâng cao điểm nhan sắc. Đường nét trên gương mặt anh như đao tước dìu đục. Mũi cao thẳng, thứ khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt tràn đầy tâm huyết kia, giống hệt con sói đầu đàn, có thể xuyên qua ảnh chụp nhìn thấu lòng người. Bảnh thế cơ à, Sở Trần mê trai đẹp, đột nhiên mình càng có động lực. Chuyện bên lề, Sở Trần, mình làm được. Chuyện cười hài hước nhất năm, Sở Trần không biết nói dối. Cách chương.